Thần ma hệ thống, chương 1033, từng tốc máy bay. Góc truyện audio.com, tứ giai thần chiến sĩ là một tồn tại khủng bố đối với tam giai. Thực lực của Đoan Mộc Thắng coi như có chính diện chiến đấu thì có thể nắm chắc miểu sát Khải. Cũng không nói tới hắn đột nhiên xuất thủ. Khải, Khẳng vừa nhìn thấy Đoan Mộc Thắng đánh một kích mà khiến cho Khải không chịu được. Hắn gầm lên một tiếng. Thân thể căng lại, vô số cơ nhục xoắn lại. Thân thể tựa như có thể chống lại được súng máy. Tốc độ cũng vượt qua cả tốc độ âm thanh. Một đạo tàn ảnh chớp động. Đoan Mộc Thắng sau khi đánh bay Khải, thì xuất hiện trước người Khẳng. Một chưởng đánh thẳng vào bụng hắn. Cái tên thân cao hai thước này cuối cùng cũng bay thẳng vào trên tường. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, sau đó rơi xuống đất, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Đoan Mộc Thắng. Tứ giai thần chiến sĩ, Tư Mã Băng, Thoát Thoát Mộc nhìn thấy Đoan Mộc Thắng có thể nhẹ nhàng đánh bay hai vị cao thủ của quân kháng chiến. Nhịn không được đưa thân thể vào trạng thái chiến đấu. Tứ giai thần cấp chiến sĩ là một vị cường giả siêu cấp. Cho nên chỉ cần một người là có thể đem toàn bộ người trong tổng bộ này giết sạch. Cho dù có dùng bẫy dập thì quân kháng chiến cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với vị thần giai chiến sĩ này bằng cách cho nổ cả căn cứ này. Zed nói, không sai, Đoan Mộc Thắng là tứ giai thần chiến sĩ. Lúc trước là cao thủ của thánh tộc nhưng giờ đã bị Nhạc Trọng Đại Nhân dùng khôi lỗi hạp biến thành khôi lỗi. Hắn giờ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng thủ lĩnh mà thôi. Đoan Mộc Thắng chính là cao thủ của thực nhân quỷ tộc. Cho đám tinh anh thiên tài của tổng bộ hẳn là sẽ nhận ra hắn cũng không có gì là lạ. Nhạc Trọng cũng chỉ đành để lộ chút thực lực này, thì mới có thể cầm được quyền điều khiển quân kháng chiến. Không ai sẽ đi theo một kẻ có lực lượng yếu. Cho dù là thủ lĩnh trong tiên đoán thì cũng thế. Khi mà La Thần thấy được chiến lực của Nhạc Trọng mạnh mẽ đến nhường nào. Hơn nữa bản thân hắn còn có thiên thần ấn ký. Cho nên mới thừa nhận thân phận của Nhạc Trọng, nếu như chỉ có ấn ký mà lại là một tên phế vật. Hắn cũng không bao giờ giao quyền lực trọng tay ra đâu. Từng ánh mắt nhìn về phía Nhạc Trọng cười rồi quát lớn. Đoan Mộc Thắng, quỳ xuống, vị tứ giai thần chiến sĩ này có vẻ mờ mịt. Sau đó quỳ xuống đất tựa như một con rối vậy. Người bị khôi lỗi phù văn chi phối, thì tuy có thể có được thực lực. Ký ức bản thân, nhưng lại không thể nào vi phạm mệnh lệnh chủ nhân. Trong lòng cũng không thể nào nghi ngờ hay bất mãn với chủ nhân. Vị tứ giai thần chiến sĩ đó trực tiếp quỳ xuống trước mắt mọi người. Khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi. Tứ giai thần chiến sĩ cho dù đi tới nơi nào cũng là một siêu cấp cao thủ được mọi người tôn kính. Trong quân kháng chiến đến một tên thần chiến sĩ cũng không có. Cho nên một cao thủ như thế lại phải quỳ xuống trước mệnh lệnh của Nhạc Trọng. Cho thấy uy nghiêm của hắn kinh khủng tới mức nào, cũng không còn ai muốn hoài nghi thực lực của Nhạc Trọng nữa. Tư Mã Băng nhìn Nhạc Trọng, dị quang trong mắt chớp động, hy vọng chi bảo khôi lỗi chi hạp kia là thủ lĩnh chúng ta nắm giữ để đối kháng với thực nhân tộc. Thực không ngờ lại rơi vào tay người này. Nhờ vào nó lại có thể dễ dàng chi phối một tên thực nhân tộc tứ giai. Thoát Thoát Mộc hướng về Nhạc Trọng cười nói. Có thể cho chúng ta kiến thức qua hy vọng chi bảo đại biểu cho hy vọng của nhân loại chúng ta hay không? Phỉ Hy Nhi Á đang ở trong lòng Nhạc Trọng đột nhiên nói bên tai hắn. Nhạc Trọng ca ca, hắn muốn nhìn xem hy vọng chi bảo trong tay ca, để tìm cơ hội cướp đi. Hắn thực tế là người của quỷ tộc phái tới làm gián điệp. Hắn đã đem tin tức của nơi này báo cho thực nhân quỷ rồi. Nhạc Trọng đột nhiên kinh hãi hướng về phía Thoát Thoát Mộc hét lớn. Thoát Thoát Mộc, thánh tộc khi nào thì hướng tới tổng bộ quân phản kháng này tấn công? Trong lòng Thoát Thoát Mộc có vô số điều giật mình, nhưng hắn lại làm ra vẻ mờ mịt. Nhạc Trọng, ngươi đang nói cái gì thế? Ta nghe chẳng hiểu gì cả. Phỉ Hy Nhi Á ghé tới bên tai Nhạc Trọng nói nhỏ. Dự định công kích thời gian là 2 giờ. Toàn bộ các cán bộ quân kháng chiến đến đông đủ thì sẽ phát động. Bởi vì hy vọng của nhân loại, cứu thế chủ trong dự ngôn xuất hiện, cho nên thánh tộc không muốn lưu lại cái u ác tính này. hơn nữa còn có một tên hy vọng chi tử từ địa cầu châu Phi tới cũng đã rơi vào tay thánh tộc. Phát Thoát Mộc nếu như không nghĩ tới thứ đó thì nội tâm của hắn khó có thể bị Phỉ Hy Nhi Á nhìn thấy. Nhưng một khi hắn tự hỏi thôi, thì toàn bộ tư tâm sẽ bày ra cho Phỉ Hy Nhi Á nhìn. Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một tia hàn quang, tàn khốc ra lệnh, chết tiệt, chỉ còn 2 tiếng đồ hồ sao. Đoan Mộc thắng, bắt Thoát Thoát Mộc cho ta. Phế tứ chi của hắn. Vâng thưa chủ nhân, trong mắt Đoan Mộc thắng hiện lên hung quang. Cũng không thấy hắn làm gì. Thì dưới chân Thoát Thoát Mộc đột nhiên nổ ra những đạo địa thứ. Khiến cho 2 chân hắn liền bị đâm xuyên qua. Thoát Thoát Mộc chảo một phách tại đám địa thứ kia. Sau đó gào lớn, a, bộ trưởng cứu ta. Nhạc Trọng điên rồi, không, hắn là gian tế của thánh tộc. Hắn muốn giết chúng ta. Chấm, dừng tay, Tư Đồ Băng nũng nịu một tiếng. Ngọc trưởng vỗ xuống, hàn băng lực hướng thẳng về phía Đoan Mộc Thắng mà cuộn tới. Đoan Mộc Thắng sắc mặt đờ đẫn tùy tiện vung tay lên. Một bức tường đất hiện lên ngăn cản hơi thở băng hàn kia. Luồng hơi thở băng hàn đụng thẳng vào tường đất, ngưng tụ lại thành một bức tường băng thật lớn. Đoan Mộc Thắng chợt lóe lên. Sau đó liền xuất hiện ở trước mặt Thoát Thoát Mộc, 2 tay giống như móng vuốt sắc bén, rất dễ dàng thì đã bẻ gãy 2 cánh tay của Thoát Thoát Mộc. Tiếp theo, Đoan Mộc Thắng đá qua một cước, trúng ngay đùi của Thoát Thoát Mộc, lực đá cuồng bạo khiến cho 2 chân của Thoát Thoát Mộc bị chấn đến dập nát. À, tay chân bị bẻ gãy, Thoát Thoát Mộc phát ra một tiếng kêu vô cùng thống khổ. Khẳng, Khải và Tư Đồ Băng nhìn Thoát Thoát Mộc thê thảm như vậy. Trong lòng đều trở nên rét lạnh, đặc biệt là Khải, lại nghĩ đến một chưởng đánh vào người mình vừa rồi của Đoan Mộc Thắng. Nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình thì lúc này hắn đã chết rồi. Tư Đồ Băng nở một nụ cười rét lạnh như xương, trừng mắt nhìn thân thể Nhạc Trọng được một luồng lực băng hàn màu trắng vần quanh. Nhạc Trọng, anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh thật sự là gián điệp của bộ tộc thực nhân quỷ sao? Nhạc Trọng trầm giọng nói. Bình tĩnh một chút, Tư Đồ Băng, Thoát Thoát Mộc là gian tế của thánh tộc. Hắn đã tiết lộ tình báo của tổng bộ quân phản kháng cho bộ tộc thực nhân quỷ rồi. Sau 2 giờ nữa, bộ tộc thực nhân quỷ sẽ phái đại quân đến tiêu diệt chúng ta. Chúng ta bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, phải nhanh chóng rút khỏi đây. Cách chương.